Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Hùng Hài Tử. Lên cao trong lầu, Lục Thanh Bình biểu lộ lai lịch của mình, dùng vẫn là luân hồi không gian cái kia một bộ, đối người xưng hắn là trong núi thiếu niên, cho nên, hắn quang minh chính đại cầu vấn, Tống cô nương, tha thứ tiểu đệ một mực tại trên núi. Cô lậu quả văn, không biết các người núi võ đang là, nghe được Lục Thanh Bình vấn đề, Tống Phi Vũ nghiêm mặt nói, chúng ta núi võ đang mặc dù không thuộc đạo môn tứ đại phúc địa, nhưng cũng là người trong đạo môn, là 200 năm trước do Trương Tam Phong tổ sư sáng lập đạo môn một mạch. Quả thật, có Trương Tam Phong, nhưng Lục Thanh Bình nghe vậy, trong lòng vậy mà không hiểu yên lặng. Có loại núi võ đang có Trương Tam Phong chuyện đương nhiên cảm giác. Nhưng mà, Giang Tiểu Đông lại nhếch miệng, hừ lạnh một tiếng, nhưng mà người ta mấy đại phúc địa căn bản là không có cầm chúng ta tính làm đạo môn một mạch. Ngay cả giang hồ người võ lâm thị trong mắt, cũng không có coi chúng ta là làm chính thống đạo môn. Chỉ coi là giữa đường xuất gia. Tống Vi Vũ nghe vậy giận dữ, nói, im miệng. Giang Tiểu Đông cúi đầu hừ hừ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lục Thanh Bình hơi kỳ. Tống Vi Vũ đối với Lục Thanh Bình áy náy cười một tiếng. Nói, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là theo như truyền thuyết lúc đầu Tam Phong Tổ Sư đã từng Phật Đạo hợp lưu. Có một bộ phận Phật môn tu vi căn cơ, cho nên làm núi võ đang một mạch. Chúng ta cũng hầu như bị người nói nửa Phật không ngờ. Lục Thanh Bình hơi hiểu rõ, thông minh đình chỉ chủ đề, nói, thật có lỗi, tại hạ vô ý. Tống Phi Vũ lại lắc đầu, nói, không sao, chính chúng ta biết mình là đạo môn chính là, tổ sư nói ra không tuần tự, không phân tam giáo, đạo chính là đạo. Giang Tiểu Đông cúi đầu không nói. Nói tới cái đề tài này, Tống Vi Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Giang Tiểu Đông, thầm nghĩ, sư phụ từng nói, Tiểu Đông cùng đại sư huynh là chúng ta thế hệ này bên trong xuất sắc nhất hai người. Có lẽ tương lai, đáng tiếc, đại sư huynh, nàng đột nhiên ánh mắt lộ ra tưởng niệm, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đại sư huynh, ngươi đến tột cùng đi đâu? Không có trò chuyện núi võ đang xuất thân sự tình, Lục Thanh Bình cũng là tăng chút cái khác kiến thức. Thí dụ như Bích Trung Nam Phúc Địa trưởng giáo gọi là Tống Tiên Khách. Vị kia thiên hạ đệ nhất nhân, thì tên Tề Vương Tôn. Cứ như vậy ba người câu được câu không trò chuyện. Sau khi cơm nước xong, ba người cùng một chỗ tiến về Quân Châu Đao Minh, hỏi ý thử đao hội kỹ càng quy củ. Cùng lúc đó, Quân Châu Khâm Thiên Ti bên trong, thế nào làm việc, một đám phế vật, đều 3-4 ngày, một cái tội phạm giết người đều bắt không được. Sắc lạnh, the thế tiếng kêu tại ti trong viện vang vọng, lan lăng bắt ti tống sử, cảm thụ được vị này tiểu tông sư cảnh Khâm Thiên Ti lửa giận. Tại ngoài viện không khỏi thân thể khẽ run, đồng thời thầm nghĩ. Đệ lên tội phạm truy nã tướng mạo, đều sửa lại 7-8 phần, nếu có thể nhanh như vậy tìm tới mới có vấn đề. Nhưng dựa theo Trịnh Thái Thú phân phó, lại không thể không tìm được. Cái này chẳng những đối với Khâm Thiên Ti là cái nan đề. Đối với hắn vị này lừa trên gạt dưới bắt ti cũng là nhức đầu vấn đề. Một phương diện đã phải hoàn thành Thái Thú đại nhân kế hoạch. Lợi dụng cái này tiểu thế tử, một phương diện lại không thể để Khâm Thiên Ti cùng Châu Mục đại nhân chờ phát giác được. Cái này tội phạm giết người chính là Trấn Bắc Vương Phủ vạn quý giá người. Đồng thời, Tống Sử cũng âm thầm lo lắng, báo lên tình báo manh mối có bất công, mà nắm giữ Lục Thanh Bình chính xác hình dáng đặc thù cũng chỉ có dưới tay hắn mấy người. Cái này loại bỏ độ khó liền gia tăng thật lớn. Lúc này, từ Khâm Thiên Giám trong nội viện chạy ra một vị mặt trắng không râu hồng bào nam tử. Xem ra 30 tuổi với. Sau khi đi ra, đối diện đi hướng một cái cẩm bào trung niên, trên mặt dáng tươi cười, nói, Chu huynh không nên gấp gáp, lại cho chúng ta 3 ngày thời gian, nhất định còn ngươi Chu ra một cái hung thủ giết người. Muốn nói bình thường có người giang hồ, làm nghi phạm khoa, cũng căn bản không tới phiên hắn vị này quân châu khâm thiên ti đại giám ra mặt tự mình điều tra. Muốn mạng liền muốn lần này chết trong đám người đầu, có thiên hạ thập đại cổ lão thế gia bên trong một nhà. Người của Chu gia, cho dù cái kia huyện Thanh Hà một mạch, đã sớm không biết sơ phai nhạt bao nhiêu huyết mạch, mà dù sao là cùng Chu gia có quan hệ một mạch. Đồng thời tại quận Lan Lăng bên trong kinh doanh không ít sinh ý. Nhà mình chi nhánh một mạch bên trong người chết, vẫn là bị người công khai xâm nhập trong phủ. Trước hết giết lão thái gia, sau giết Chu phủ con rể. Loại chuyện này phát sinh, quả thực là đang đánh cổ lão thế gia mặt mũi. Lúc này ở xa Giang Nam Chu gia bản phủ, liền phái ra tại Bắc Cảnh phụ cận một mạch dòng chính gia chủ Chu Trấn Dương. Đây là một vị so với quân châu khâm thiên ti đại giám Lưu Nhược Vân cảnh giới còn cao một tầng. Tông sư, mệnh hỏa thuần dương 3 cảnh, cùng chia tiểu tông sư, tông sư, đại tông sư, chính là bởi vì có Chu phủ một vị tông sư ra mặt tạo áp lực. Muốn khâm thiên ti nhất định phải nhanh truy bắt mệnh phạm quy án, mới khiến cho Lưu Nhược Vân vị này đại giám đều không thể không đến điều tra án này. Chu Trấn Dương một bộ cẩm bào, Nhược Huyên đình núi cao sừng sững, một bộ tông sư khí khái, phía sau đi theo chính là Chu Trấn Nam cùng phụ thân của Dương Ninh. Vị này Chu gia tông sư trầm giọng nói, Lưu đại giám, Chu mỗ cũng có một cái đề nghị điều tra phương hướng. Lưu Nhược Vân mặt phấn sinh huy, không khỏi hỏi, cái gì, cái kia kẻ giết người, hiển nhiên là mới ra đời nhiệt huyết trẻ trâu, học người ta cái gì hành hiệp trượng nghĩa, không biết từ chỗ nào nghe nói hơn 10 năm trước một cọc chuyện ma, liền tới giết ta vị này thúc bá, vì đơn giản chính là muốn dùng cái này nổi danh, như hắn là như thế tâm lý. Gần nhất các ngươi quân châu cảnh nội cái kia thử đao đại hội, cái này một quân châu võ lâm thịnh sự, nói không chừng có thể điều tra ra 1-2 manh mối. Lưu Nhược Vân nghe vậy, hai mắt lóe lên, có tinh quang bộc lộ, có đạo lý, cái kia kẻ giết người cũng dùng đao, chúng ta ngược lại quên dưới đĩa đèn thì tối chuyện này. Như cái kia kẻ giết người chỉ là vì nổi danh, học người hành hiệp trượng nghĩa, cái kia tất nhiên sẽ không bỏ qua quân châu cái này một võ lâm thịnh sự. Dứt lời, hắn lập tức the thế gọi đến, Tống Sử, Lưu Húc, đem một nửa tay người rút ra, đi điều tra cái kia thử đao đại hội. Hai người nghe vậy xưng là, sau đó, lập tức dẫn đầu đội ngũ xuống làm việc, trong nội viện. Chỉ còn lại Lưu Nhược Vân cùng Chu gia tông sư mấy người. Hắn đối với Chu Trấn Dương mỉm cười. Chu huynh, tin tưởng trong 1-2 ngày liền có kết quả. Chu huynh mời trước tiên ở chúng ta cái này hàn xá nghỉ ngơi 1-2. Vừa có tin tức, bản công tự mình xuất thủ. Cầm xuống tiểu tặc kia quy án. Chu Trấn Dương khẽ cười một tiếng. Nói, liền sợ cái kia kẻ giết người. Là bản địa nhà ai tông tộc tuổi trẻ đệ tử, chỉ sợ sẽ làm cho đại giám không dễ làm đây này. Lưu Nhược Vân cười ha hà, nói, đây chính là các ngươi những gia tộc này ở giữa sự tình. Bản công cho ngươi đem hung thủ tìm tới chính là, nếu là hắn bối cảnh không nhỏ, chỉ có thể Chu huynh tự thân xuất mã. Khâm Thiên Ti nghe uy phong vô lượng, nhưng là cũng chia cùng ai. Trên núi Thiên Thần tuy nói bị vị kia lão thánh nhân lệnh cưỡng chế quy củ, không được tham dự vương triều chinh phạt sự tình, nhưng là giang hồ võ lâm ở giữa ân oán, cũng không phải bọn hắn Khâm Thiên giám có thể hoàn toàn nắm giữ. Bình thường giang hồ môn phái còn miễn, nếu là tam giáo chính tông, cổ lão thế gia cái này một cấp, bọn hắn Khâm Thiên Ti cũng cầm chi không có cách nào. Trừ phi là nghĩ trấn Bắc Vương Lục Khởi như vậy, có được thiên hạ hùng binh, võ giả khí huyết như cuồn cuộn một mảnh, 400.000 đại quân đè tới, chính là liền Tam Giáo Thánh Địa cũng phải cân nhắc một chút. Có thể được xưng là thiên hạ hùng binh trấn Bắc quân. Người người tập võ, há lại dễ dàng. Chu Trấn Dương thản nhiên cười một tiếng, không nói gì, Quân Châu thế gia, ha ha, có thể bị Chu gia để ở trong mắt, cũng không ít, nhưng tuyệt đối không bao gồm những thứ này châu quận bên trong gia tộc thế lực. Nếu quả như thật là cái này Quân Châu cảnh nội cái nào đó gia tộc hậu bối vuốt Chu gia dâu hùm, ngược lại muốn xem bọn hắn gia tộc nào dám bao che cho con. Cũng liền tại Khâm Thiên Ti phá án điều tra thời điểm, Lục Thanh Bình cùng Giang Tiểu Đông đã đi tới thử đao hội. Bọn hắn đầu tiên là lấy được thử đao danh ngạch, sau đó mới kỹ càng hiểu rõ đến đao minh vì thiên hạ tuyển mới đao khôi quy tắc. Đầu tiên, mới đao khôi phải là tại 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi bên trong tuyển ra. Bởi vì 30 tuổi ở trên đao khách, lão cán đao, cái côn lôn toàn bộ quen thuộc, cũng là bởi vì hắn không có tìm tới một cái tốt người nối nghiệp. Mới rộng truyền thiên hạ, tìm kiếm tốt nhất đao miêu, chuẩn bị đem chính mình một thân đao đảo tu vi, dốc túi tương thụ, đây chính là thiên hạ thử đao, tiến hành đến sau cùng mục đích, tìm ra có thiên phú nhất đao miêu, do lão cán đao tự tay bồi dưỡng. Vị này võ lâm nhân bảng người thứ hai truyền thừa, tương lai liền ứng tại ngay tại 30 tuổi trở xuống máu mới bên trên. Mà 30 tuổi trở xuống, lại phân làm hai cấp bậc, lấy 20 tuổi vì đường ranh giới, 20 tuổi đến 30 tuổi thiên nhân huyền quan đao khách, 20 tuổi trở xuống võ đạo trúc cơ cảnh đao khách, huyền quan chiến huyền quan, trúc cơ chiến trúc cơ. Chọn là có đao đạo tư chất người kế tục, mà không phải tu vi cao thâm người. Thiên hạ 108 châu, mỗi một châu đều sẽ chọn lựa huyền quan cảnh cùng trúc cơ cảnh hai cái đao đạo thiên tài. Đến cuối cùng đi bắc đường đao minh mài đao đường, tự mình do lão cán đao tuyển ra truyền nhân. Cái kia truyền nhân liền sẽ bị toàn bộ đao minh tôn làm tương lai đao khôi. Dốc hết đao minh chi lực, bồi dưỡng hắn thành tài, để cầu tương lai lấy đao thắng kiếm, để đao trở thành võ lâm đệ nhất binh khí, cũng nhiều thua thiệt Lục Thanh Bình cùng Giang Tiểu Đông đi kịp thời. Còn có 3 ngày, chính là thử đao hội chính thức bắt đầu thời gian, nói cách khác, còn phải đợi thêm 3 ngày, nhưng mà, liền đang chờ đợi ngày thứ 2, Lục Thanh Bình chợt nghe bên ngoài có người hô to. Cô nương, người sư đệ tại Bạch Vân khách sạn cùng Lý Gia Thừa Long thiếu gia đánh nhau. Tống Phi Vũ lập tức đuổi ra cửa phòng, vừa vặn trông thấy nghe tiếng đi ra Lục Thanh Bình. Lý Thừa Long chính là cái kia bản địa Lý Gia thanh niên đao khách. Lục Thanh Bình thầm nghĩ, hùng hài tử, nhưng đã người ta là đến giúp chính mình, không có lý do mặc kệ. Hắn thuận miệng nói, ta đi lấy đao, cùng đi với ngươi. Lục Thanh Bình vào phòng, lấy đi dưới giường trong đó một thanh phổ thông trường đao. Sau đó cùng Tống Vi Vũ xuống tửu lâu. Có thể, trong lúc Lục Thanh Bình cho rằng một hồi sắp đại chiến thời điểm, đến Bạch Vân khách sạn, lại ngoài ý muốn phát hiện, cái kia hùng hài tử chính long tinh hổ mãnh, giết đến Lý Thừa Long chật vật chạy trốn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN